chiếm hữu tuyệt đối dã mã vô cương. Chương 171, ngoại truyện xứng đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mộ Khanh nắm tay cô ấy, tò mò cất lời, cô và anh ta biết nhau. Đây là câu trần thuật chứ không phải câu hỏi. Nhìn phản ứng của hai người, họ biết nhau là chuyện rõ rành rành rồi còn gì. Bị bao nhiêu đôi mắt sáng rực nhìn một cách trông ngóng. Đô Lo cười trong bất đắc dĩ, giang tay ra, biết nhưng không thân thiết gì đâu. Mọi người đừng nghĩ nhiều. Cô ấy vừa nói xong thì nụ cười của những người xung quanh càng ám muội hơn nữa. Đô Lo cố gắng giải thích thêm. Gia tộc Nicholas từng có giao dịch với anh ta ấy mà. Không một ai nói gì. Đô Lo, chỉ là đối tác thôi. Thật mà, lại là bầu không khí im lặng cho thấy không ai tin lời giải thích của cô ấy. Mặt Đô Lo đỏ bừng như trái cà chua. Ngả lưng ra ghế với vẻ không thiết sống nữa. Tùy ấy thích nghĩ gì đó thì nghĩ. Thôi được rồi, hình như anh ta đang theo đuổi tôi ấy. Tôi biết ngay là không đơn giản như vậy mà. Cuối cùng Đô Lo cũng chịu thú thật. Du Tinh Tử giơ hai ngón tay hình chữ V, vui vẻ reo lên. Tên, tuổi, công việc, địa chỉ nhà, số thẻ căn cước công dân. Khai luôn một lần đi. Chúng tôi sẽ trấn thủ cho cô. Nhưng Đô Lo lại quay sang nhìn Thẩm Mộ Khanh. Khanh Khanh, cô còn nhớ buổi triển lãm sườn xám hồi trước của cô không? Buổi triển lãm này quá quan trọng với Thẩm Mộ Khanh. Sao cô có thể quên một sự kiện trọng đại như vậy được? Cô gật khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo của mình ngay. Nhớ, mà sao? Có liên quan gì đến chuyện này không? Thế cô còn nhớ ông Bruce chào hỏi với các cô lúc ấy không? Ông Bruce ở Mỹ ấy. Nói đến đây, một hình ảnh chợt lóe lên trong tâm trí của Thẩm Mộ Khanh. Cô lập tức nhớ đến một người đàn ông nước ngoài có nụ cười vô cùng hiền từ. Nhà cung cấp phụ tùng lớn nhất nước Mỹ đúng không? Thẩm Mộ Khanh hỏi để xác nhận lại. Thấy Đô Lo gật đầu, cô biết thân phận của người đàn ông này ngay. Ông Bruce chỉ có một đứa con. Người đàn ông này chính là người vừa thừa kế công ty ba mình gần đây và có những thành tựu nhất định trong sự nghiệp Blue Sky. Cũng xứng với cô còn gì? Nghĩ đến đây, Thẩm Mộ Khanh sờ cằm, gật gù nhận xét, ngờ đâu, cô lại bị Đô Lo nhẹ nhàng đánh vào cánh tay. Chúng tôi có gì với nhau đâu? Tại sao? Không thích anh ta hả? Nhìn phản ứng của Đô Lo khi cô ấy bắt gặp đàn ông kia. Triệu Tuế Tuế thấy cô ấy chẳng giống không có hứng thú với anh ta chút nào. Khác gì thiếu nữ đang nhớ nhung một chàng trai đâu chứ? Đô Lo thở dài thườn thượt, lắc đầu, do tôi vừa thừa kế gia tộc, gia đình Nicholas quá nhiều việc cần xử lý, tôi không còn sức để yêu đương nữa đâu. Y chang íp luôn, lúc cô ấy và Gloucester hẹn hò cũng gặp phải tình trạng này. Cô học hỏi kinh nghiệm cô ấy đi, Du Tinh Tử không hề biết gì về mối quan hệ của hai người. Phán một câu xanh dờn. Đưa mối quan hệ bị cấm đoán này ra ngoài ánh sáng. Cứ ngỡ Philip sẽ giữ im lặng. Không ngờ cô ấy lại nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó đứng đắn cho Đô Lo lời khuyên. Cô cứ tập trung vào công việc thôi. Chuyện yêu đương cứ để đàn ông chủ động. Một người đàn ông thực sự yêu bạn sẽ sẵn sàng phá vỡ tất cả chướng ngại vật cản trở giữa hai người. Tìm mọi cách để yêu thương bạn. Gloucester tiếp quản dòng họ đã nhiều năm nên mọi hoạt động trong dòng họ anh ấy đều đã vào guồng ổn định. Trong khi đó, Philip chỉ mới vừa kế thừa công ty của gia đình nên đương nhiên bận như con quay. Trong tình huống ấy, thấy Philip bận xử lý công việc đến nỗi hoàn toàn không thể dành thời gian cho Gloucester. Cách giải quyết của Gloucester chính là mỗi ngày mang bữa sáng, bữa trưa, bữa tối đến cho cô ấy vào những lúc rảnh rỗi. Nếu còn thời gian thì anh ấy sẽ ở trong văn phòng của Philip, ở bên cô ấy suốt một buổi chiều trong lúc cô ấy làm việc. Khi Philip tan ca, Gloucester lại dẫn cô ấy đến nhà hàng đã đặt bàn trước để có một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn cùng nhau. Sau đó họ lại cùng nhau ở nhà xem một bộ phim lãng mạn. Chỉ cần có tình yêu, con người ta có thể vượt qua mọi trở ngại. Đô Lo mỉm cười, gật đầu. Quả thật lời khuyên của Phin Íp đã giúp cô ấy tìm ra giải pháp cho tình cảnh khốn khó hiện tại. Cô ấy cũng muốn mượn cơ hội này để xem thử sự chân thành và tình yêu mà Blue Sky dành cho mình nhiều đến đâu. Đô Lo cầm rượu vang nâng ly với Phin Íp, gương mặt cô ấy tràn ngập sự vui vẻ, không còn dầu dĩ vì chuyện quá khứ nữa. Cảm ơn lời khuyên bổ ích của Phin. Vẻ thản nhiên và tự tin của Đô Lo làm Phin Íp cũng vô thức cười theo. Cô ấy đưa ly rượu tới, cụm ly với Đô Lo làm phát ra tiếng keng trong trèo. Thấy cảnh tượng ấy, mọi người cũng vui lây, bởi vì tất cả đều được chồng một lòng một dạ, vượt qua mọi khó khăn, trắc trở để yêu họ. Trong thoáng chốc, những chiếc ly rượu vang cụm nhau, ánh lên những tia sáng dịu dàng dưới ánh đèn làm lòng người yên ả tại nơi đây. Người đi yêu và người được yêu đều cảm thấy xứng đáng. Vậy là đủ rồi, cách chương.